Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 21 Bộ Chuyện Ngôn Tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng một người đang chìm trong dục vọng làm sao có thể dễ dàng dừng lại. Đây là chiến lợi phẩm anh đã thắng được, mặc dù nó vốn đã thuộc về anh. Lục Dập nắm lấy chân cô, cơ thể người phụ nữ được ngâm trong rượu, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Chưa kịp nếm thử, người đã say trước. Anh khẽ hít một hơi, dịu dàng và tham lam, vuốt ve làn da trắng nõn của cô. Chất lỏng đỏ như máu, từng giọt chảy trên cơ thể, trắng đến phát sáng, tạo ra một loại kích thích thị giác đặc biệt, giống như một cuộc mưu sát tàn bạo, và cô gái là vật hiến tế dưới lưỡi dao đồ tể. Khóe môi Lục Dập khẽ nhếch lên, ánh mắt ngày càng triền miên mờ ám. Tô Uẩn, em đang sợ gì vậy? Tôi không muốn chơi trò này, chúng ta đừng ở đây được không? Tô Uẩn gần như van xin nhìn anh, nhưng câu trả lời cô nhận được là sự từ chối. Lục Dập dỗ dành cô, rồi lại mở một chai rượu khác đổ lên người cô, như thể đang chiêm ngưỡng tác phẩm đắc ý nhất thế gian. Nếu hôm nay tôi thua, em sẽ làm gì? Anh đột nhiên hỏi vậy, Tô Uẩn không chút sức lực chống đỡ, chỉ biết liều mạng lắc đầu. Tôi sẽ không đi theo cô ta. Thật hay giả? Anh tiến sát thêm một bước. Thật. Đồng tử Tô Uẩn run rẩy. Chúng ta cùng một thuyền, anh đã nói rồi, làm sao tôi có thể đi theo người khác được chứ? Chỉ có ở bên cạnh anh mới là an toàn nhất. Một câu nói không thật lòng, nhưng Lục Dập nghe xong lại rất vui vẻ. Anh dường như rất hưởng thụ cảm giác được cầu xin này, đặc biệt là khi nó được thốt ra từ miệng Tô Uẩn, lại càng dễ nghe. Đôi môi đỏ mọng ấy cứ hé mở rồi khép lại, nửa dỗ dành, nửa lừa gạt, toàn là lời giả dối, có lẽ xen lẫn vài phần thật tâm, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Lục Dập vừa chạm vào cơ thể Tô Uẩn liền không ngừng run rẩy. Anh dùng sức nâng cằm cô lên để hai người đối mặt. Tô Uẩn. Anh gọi tên cô đầy nồng nàn, một giọng điệu mờ ám mà cô chưa từng nghe thấy. Tô Uẩn hơi sững sờ nghe anh nói tiếp. Em rất hiểu chuyện, nếu lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy thì tốt rồi. Anh uống rượu à? Tô Uẩn dường như cảm nhận được chút hơi rượu trên mặt anh. Lục Dập hôn lên môi cô. Nếu em đã biết chúng ta cùng một thuyền thì nên hiểu rằng chúng ta đã bị trói buộc vào nhau, rời xa tôi, em sẽ chết rất thảm. Lời này vừa như uy hiếp, lại vừa như dỗ dành, anh cười. Đạo lý này em hẳn là rõ hơn tôi. Anh say rồi. Tô Uẩn không phân biệt được, rốt cuộc là anh muốn làm gì. Anh say rồi đúng không? Lục Dập tự mình nói tiếp. Tôi không say. Ở lại bên cạnh tôi. Anh cười nói. Tôi sẽ giúp em lật ngược tình thế. Lần này anh trực tiếp tung ra mồi nhử. Tô Uẩn giả vờ không hiểu sự thăm dò anh, lắc đầu. Anh say rồi. Những nụ hôn như vũ bão ập đến chặn đứng mọi suy nghĩ của Tô Uẩn. Tiếng nước bọt mờ ám vang vọng khắp phòng tắm. Lục Dập giữ chặt gáy cô, nụ hôn ngày càng sâu hơn, lớp ngăn cách cuối cùng trên người Tô Uẩn cũng bị gỡ bỏ. Trên người trống trải, Tô Uẩn đột nhiên run lên, làn nước lạnh lẽo khiến cô gần như tỉnh táo lại ngay lập tức. Những lời này của Lục Dập có ý gì? Là hoàn toàn muốn ngả bài hay có âm mưu gì khác? Những lời anh nói hôm nay thực sự không giống với tính cách của anh. cô nghĩ đến bàn tay chìa ra về phía mình ở cửa. Nhận hay không nhận? Câu hỏi này lại một lần nữa xoay quanh trong đầu cô. Lục Dập thực sự có thể giúp cô giành lại vị thế sao? Điều đó có lợi gì cho anh? Trong lúc mơ hồ, Tô Uẩn buột miệng hỏi. Tại sao? Lục Dập mê đắm hôn lên từng tấc da thịt của cô, rồi cắn một miếng lên vai cô. Tôi cần em. Anh khẽ gọi. Tô Uẩn, như em đã nói, chúng ta cùng thắng. Đợi khi trở về Thái Lan, tôi cần một vũ khí sắc bén đứng về phía đảng cầm quyền. Em lên đài để danh chính ngôn thuận, sẽ không còn ai dám làm gì em nữa. Tôi là con gái của Mộc Phấn, tất cả mọi người đều biết. Tô Uẩn nhắc nhở anh về quá khứ đó. Cô muốn bước vào chính trường không hề dễ dàng. Vụ của Mộc Phấn đã gây ra sóng gió ngất trời. Bây giờ cô đột nhiên xuất hiện, e rằng sẽ có nhiều lời dị nghị và có người sẽ lợi dụng để làm to chuyện. Lục Dập sẽ dẹp yên bằng cách nào? Nhưng ánh mắt Lục Dập đột nhiên trở nên sáng rõ. Anh nhìn cô. Chỉ cần em muốn, mọi thứ anh đều có thể lót đường cho em. Đứa trẻ được cứu đó chính là cơ hội để em một lần nữa đứng trong viện của đảng Phi Thái. Tô Uẩn, chỉ cần em muốn, tôi có thể thay em dọn sạch chướng ngại vật. Đây là tình nghĩa của tôi dành cho em. Tình nghĩa này không liên quan đến lợi ích. Ở bên cạnh tôi, những chuyện quá khứ đó tôi có thể bỏ qua. Quá khứ? Quá khứ như thế nào? Thực sự có thể bỏ qua sao? Tô Uẩn cảm nhận được một tia điên cuồng từ đáy mắt anh. Khát vọng quyền lực này đã phơi bày tất cả tham vọng của anh. Cô sững người. Tôi không làm được. Anh biết rõ mọi người đều muốn tôi chết. Đứng trên vũ đài đó, tôi còn có thể sống không? Lục quân trưởng, mọi chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ. Tôi chỉ là một người phụ nữ, chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên. Cầu xin anh, đừng lôi tôi vào vòng xoáy này. Tô Uẩn, em nghĩ bây giờ em không ở trong cuộc sao? Hay nói cách khác, em nghĩ mình có thể trốn thoát được à? Anh cười. Ở bên cạnh, tôi là lựa chọn tốt nhất và cũng là lựa chọn duy nhất của em hiện tại. Có lẽ anh nói đúng. Tô Uẩn bi thương nói. Tôi không trốn thoát được. Lục Dập đắc ý nhướng mày, ngắm nhìn cô như một viên ngọc thô do chính tay mình điêu khắc. Con đường sẽ được lót ra sao? Em cứ chờ xem. Tôi sẽ để em đứng ở một vị thế đủ ngang hàng, leo lên vị trí mà em muốn ai chết kẻ đó phải chết. Dù có thất bại, vẫn còn có tôi dọn dẹp cho em. Vì vậy, đừng sợ. Anh, Tô Uẩn không ngờ anh lại bộc lộ suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn như vậy. Lục Dập dạy cô cách bày bố thế cờ cũng không hề giấu giếm, giống như khi dạy cô chơi cờ năm xưa. Anh không muốn cô làm vật phụ thuộc, mà muốn cô lật mình lên vũ đài để chiến đấu, để áp chế những con ác quỷ mà cô từng e ngại. Hai chữ tình nghĩa thật sự có thể khiến anh làm đến mức này sao? Tô Uẩn không tin. Tôi vẫn không hiểu. Cô giả vờ không hiểu. Việc cô leo lên vị trí cao có thực sự khiến Lục Dập vì chút lợi ích mà bỏ qua mọi chuyện cũ không? Trong tình huống không thể nắm bắt được, Tô Uẩn không dám hành động liều lĩnh, sợ lại rơi vào một cái bẫy khác. Anh hất cằm, dường như đã có kế hoạch từ trước, lật mở một trang báo bị ướt sũng bên cạnh bồn tắm. Nhìn rõ nội dung trên báo, hơi thở của Tô Uẩn chợt ngưng lại. Đó chính là bài báo về cuộc tranh cử hội đồng nghị viên của đảng Phi Thái vào nửa cuối năm nay. Hiện tại, tình hình mỗi bên đều rối ren. Cuộc tranh cử vốn bình thường này đã bị lu mờ. Muốn thực hiện bất kỳ thao tác ngầm nào đối với Lục Dập mà nói đều rất đơn giản. Huống chi bây giờ, anh còn nắm trong tay ân huệ cứu viện của Quốc hội. Đưa cô lên đài, chắc chắn là chuyện đã rồi. Ý tứ đến đây đã rất rõ ràng. Lục Dập đưa cô vào đảng Phi Thái là để củng cố vị thế trong đảng cầm quyền, tranh cử nghị viên. Bước tiếp theo sẽ là tiến lên những vị trí cao hơn. Tô Uẩn, tôi đưa em lên một vị trí không thuộc về em. Đừng có qua cầu rút ván đấy. Lục Dập nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Tô Uẩn thăm dò hỏi. Anh định làm thế nào để dẹp yên những người đó? Với thân phận này của tôi, căn bản không thể vào được nghị viện. Đơn giản, vậy thì đổi một thân phận khác. Lục Dập nâng gương mặt kiều diễm ướt át của cô lên, khẽ hôn một cái. Làm vợ của tôi. Một câu nói khiến Tô Uẩn kinh ngạc đến không khép được miệng. Cô không ngờ Lục Dập lại có suy nghĩ như vậy. Đây là lấy thân nhập cuộc. Không đợi cô trả lời, Lục Dập nói tiếp. Làm tình nhân không có danh phận. Tôi cho em một thân phận, làm người đứng đầu nghị viện và cũng làm phu nhân của Lục quân trưởng. Đây là gì? Cầu hôn sao? Anh nói ra dễ dàng như vậy mà không hề chớp mắt. Quá nhiều thông tin, Tô Uẩn nhất thời không thể tiếp thu nổi. Đương nhiên, cô sẽ không ngốc đến mức dễ dàng tin vào giam ba câu nói của Lục Dập. Có lẽ đây là một cái bẫy không lối thoát. Tỉnh táo lại, Tô Uẩn mỉm cười. Chuyện này, để tôi suy nghĩ thêm đã. Lục quân trưởng, tôi sợ mình không có phúc hưởng. Một khi đã có mối quan hệ này, nếu xảy ra chuyện thì khó mà thoát thân. Cô tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức trói chặt đời mình với Lục Dập. Không sao, tôi có đủ thời gian để chờ. Lục Dập mờ ám quấn lấy lọn tóc của cô, rồi ấn cả người, cô chìm vào bồn tắm. Vết rượu đỏ tươi lập tức bao phủ cơ thể cô. Tô Uẩn như một đóa hoa mạn đà la mọc lên từ địa ngục. Những vết rượu như giọt máu nở rộ trên thân thể yêu kiều, quyến rũ đến mức câu hồn đoạt phách. Đôi bàn tay nóng rẫy như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, nhẹ nhàng miêu tả đường cong của cô. Tô Uẩn đột nhiên cảm thấy mất trọng lượng, Lục Dập bế bổng cô lên, chiếc khăn tắm dưới thân vì động tác mà tuột xuống. Anh chen vào bồn tắm đủ rộng cho hai người, vớt nửa chai rượu vang đỏ còn lại đổ lên người Tô Uẩn. Hương rượu lại lan tỏa, nửa chai còn lại người đàn ông cũng không lãng phí. Anh xoay người Tô Uẩn lại rồi đổ hết lên lưng cô. Cảm giác lạnh buốt khiến cô phải bám chặt vào thành bồn tắm. Dù là tư thế từ phía sau, Tô Uẩn cũng không cần quay đầu lại. Trước mặt cô là một tấm gương lớn trong phòng tắm, phản chiếu toàn bộ cảnh tượng mờ ám trong phòng. Cô điên cuồng vặn vẹo eo. Anh làm gì vậy? Chất lỏng lạnh buốt rót vào từng chút một, Tô Uẩn kinh hãi, thất sắc. Lục Dập, anh mau dừng lại. Dù có dãy giụa thế nào, cô vẫn không tránh khỏi bị anh giữ chặt eo để rót chất lỏng vào. Tôi nghe nói rượu vang đỏ có thể khử trùng. Lần đầu tiên chơi trò quyền sắc với em, Tô Uẩn, thử xem. Trong tấm gương lớn, cô đang quỳ trong tư thế nhục nhã, cong người lên, cơ thể bị cắm một chai rượu, còn kẻ đầu sò thì không chút hối lỗi. Lực đạo mạnh đến mức cổ họng cô gần như khản đặc, thì ra đây là trò chơi quyền sắc, nhưng cô nào biết, cái gọi là trò chơi quyền sắc này còn chưa phát huy được 1% công lực. Có lẽ, để ý đến tâm trạng của cô, Lục Dập thấp giọng dỗ dành vài câu, sau đó lại nâng miệng chai lên. Lần này, anh đổi một chai mới, vẫn là mở ra rồi đổ vào, chỉ để lại 1/3. Lục Dập không đổ quá đầy, anh đã tận dụng triệt để bồn tắm rượu vang đỏ, Tô Uẩn lại được tắm gội một lần nữa. Anh ngẩng đầu lên, trong gương là một gương mặt mếu máo muốn khóc, trông còn khó ưa hơn cả lúc không khóc. Anh cọ cọ. Muốn khóc thì cứ khóc, tôi không cười em đâu. Không, tôi à. Một tiếng hét thảm vang lên, Eo Tô Ẩn như sụm xuống. Người đàn ông đỡ lấy thân cô, rồi đâm thẳng vào đến tận cùng. Nhờ hai lần khuếch trương trước đó, bây giờ anh vào vô cùng trơn tru. Lục Dập thích nhất dáng vẻ khóc lóc như hoa lê đẫm mưa trên giường của cô. Rất đẹp, rất đáng yêu. Khóc to lên chút nữa, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Một câu nói xen lẫn tiếng thở dốc vang lên. Tô Ẩn không tin, cô càng khóc Lục Dập sẽ chỉ càng quá đáng hơn. Nhưng không khóc cũng vô dụng, Lục Dập thúc càng mạnh, như muốn ép nước mắt cô ra bằng được. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Tô Ẩn chỉ có thể nhìn hai bóng người đang điên cuồng trong gương mà rơi lệ. Hơi nước làm mờ mặt gương, nhưng cô lại thấy rõ ánh mắt đắc thắng của Lục Dập. Trên lầu, sòng bạc về đêm đã đông nghịt người. Trên các bàn chơi, bác ca giát và tài xỉu là những trò phổ biến nhất và cũng có nhiều người vây quanh nhất. So với những trò cờ bạc thông thường này, một số người Lào và Myanmar lại ưa chuộng một trò chơi gọi là rồng hổ hơn. Tỷ lệ cược 1:2, chỉ cần đặt cược vào rồng và hổ rồi so điểm lớn nhỏ là có thể phân định thắng thua. Chip được chồng chất cao như núi, người đàn ông tóc vàng đứng ngoài sảnh nhỏ, một tay vê điếu thuốc, tựa vào cửa lớn tán gẫu với vài tên lính vũ trang để giết thời gian. Người đàn ông tên A Lực là dân quân địa phương được Trần Vĩ thu nạp vài năm trước, hiện đang làm quản lý tại sòng bạc Golden Copac, cũng kiêm luôn việc của một tay cò mồi sòng bạc để kiếm thêm hoa hồng. Đang lúc câu chuyện đến hồi cao hứng thì trong tai nghe đột nhiên có tiếng nói. A Lực nhìn lên lầu, ở cửa đã sáng một ngọn đèn. Anh ta dẫm tắt đầu thuốc, trả lời. Biết rồi. Tầng 1 là khu vực dành cho khách chơi bình thường, xếp hàng san sát hơn chục máy đánh bạc, đa số là người Trung Quốc, người Lào đến chơi. Tầng 2 là các phòng VIP hình tròn, một khi đèn sáng nghĩa là có khách vào. A Lực vừa nhận được tin khách quý trên lầu chuẩn bị xuống, được lệnh dẫn khách đến phòng VIP trên tầng 2. Số tầng trên thang máy nhảy số, A Lực xoa xoa tay. Dẫn đàn em đứng chờ một bên. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, để lộ một gương mặt có phần tiêu tụy, dưới làn da trắng nõn, bóng loáng, còn thoang thoảng mùi rượu. A Lực thoáng ngẩn người một giây, sau khi xác nhận không có gì sai sót, liền cúi người chào hỏi. Tinh thần Tô Ẩn không được tốt lắm, ngủ được nửa tiếng thì bị đánh thức. Lục Dập hỏi cô có muốn xuống dưới chơi một ván không? Tô Ẩn gật đầu nói được, dù sao cũng đến rồi. Chào Lục tiên sinh. A Lực khá khách sáo. Mời đi bên này. A Lực vừa nói vừa cười dẫn người đến tầng 1. Trong đại sảnh vang lên tiếng hô lớn rồng hổ. Rồng hổ. Ở sảnh khác, không ít người tay cầm máy tính, đầu đeo tai nghe. Vừa đặt cược vừa bận rộn, tính toán và gọi điện. Tô Ẩn tò mò, nhìn sang. A Lực mắt rất tinh, cười giải thích. Đám người đang gọi điện kia là sát thủ, tức là những người đặt cược tại chỗ thay cho ông chủ. Đầu dây bên kia là những con bạc thực sự không thể đến tam giác vàng. Họ chỉ huy từ xa qua điện thoại. Anh ta đi phía trước. Những ông chủ này thích chơi bác ca giát, về cơ bản đều tập trung ở sảnh này, người cũng rất đông, giờ này về cơ bản đều kín chỗ. Những người kia đang chơi gì vậy? Tư Quân hỏi. Tầm mắt lướt qua, trong sảnh nhỏ bị vây, kín ba lớp trong ba lớp ngoài, nhân viên chia bài ngồi ở vị trí trên cùng lại kéo dài giọng hô. Rồng hổ. Nghe vậy, đám đông sôi sục. Bắt đầu nhao nhao gom chip, trong tay nắm chặt những tờ tiền giấy trắng phau, chip chất cao như núi. Có người cười, có người thở dài, không khí náo động bắt đầu dâng lên theo ánh đèn vàng kim trong sòng bạc. À Lực khiếp mắt. Hai đó là trò rồng hổ, đặt cược rồng hoặc hổ, tỷ lệ cược 1:2, thắng thua quyết định trong nháy mắt. Anh ta hỏi, thưa cô có muốn chơi không? Tô Uẩn lắc đầu. Cửa phòng VIP được đẩy ra, hơi lạnh cùng ánh đèn chiếu ra. Uy Sơn Khải cắn điếu thuốc, đang bận rộn đẩy chip. Vẫn là Trần Vĩ nhìn thấy người vào trước, lập tức đứng dậy đón. Nghỉ ngơi thế nào rồi? Hai người đã thay một bộ đồ khác. Người phụ nữ vốn mặc đồ màu sáng giờ đã thay một chiếc váy đỏ nổi bật, tựa như một đóa hồng rực rỡ đang nở. Khuôn mặt mộc mạc lại hợp đến lạ, không hề lạc lõng. Cũng được. Lục Dập cắn điếu thuốc đi vào, liếc qua đống tiền và chiếc chất như núi trên bàn, cười nói. Uy Sơn Khải, ngài đen thật đấy. Hôm nay, đúng là chuyện gì cũng không thuận lợi. Trần Vĩ nhận lấy áo khoác anh cởi ra hiệu cho người mang thêm một chiếc ghế, rồi hỏi Tô Uẩn. Cô Tô, có muốn dùng chút canh nóng không? Không cần phải nói, Trần Vĩ đã ngửi thấy mùi rượu không thể gột sạch trên người cô, tinh ý nhắc nhở xem có cần giải rượu không. Tô Uẩn gật đầu. Cho tôi một ly nước ép đi, cảm ơn. Tại đây, ngoài nhân viên chia bài và cô gái rót rượu, chỉ có Tô Uẩn là phụ nữ. Tô Uẩn cũng đương nhiên được Lục Dập sắp xếp ngồi vào ghế chủ tọa. Ngồi xuống, cầm ly nước ép trong tay, cô im lặng đánh giá xung quanh, ngoại trừ Lục Dập ở bên cạnh. Còn lại vài người, dù quen hay không quen mặt cô, đều có thể gọi tên. Rõ ràng bàn này được Trần Vĩ đặc biệt sắp xếp để ngồi cùng cho đủ tụ. Mọi người đều tươi cười khách sáo nhìn cô. Trần Vĩ giới thiệu. Mấy người này đều là cổ đông của đặc khu kinh tế. Tuyệt đối an toàn, cứ yên tâm. Việc này thì có gì mà không yên tâm? Chẳng lẽ một sòng bạc nho nhỏ mà cũng lật trời được sao? Uy Sơn Khải nói đùa thì nói đùa, nhưng sĩ quan phụ tá sau lưng đã rút súng đặt lên bàn. Có lật trời thì một viên đạn cũng bắn hạ được, cậu nói có đúng không? Vâng, vâng. Trần Vĩ cười theo. Lục quân trưởng, chơi gì đây? Uy Sơn Khải gõ gõ bàn. Đánh trận thì thua, bàn bài hôm nay tôi phải gỡ lại một ván. Lục Dập đang sắn tay áo thì dừng lại, nhìn người phụ nữ đang uống nước ép ở bên cạnh. Chơi gì nào? Tô Uẩn khẽ nhấp một ngụm nước ép, nói đùa. Tôi cứ nghĩ Lục thiếu tướng nổi danh là người thanh liêm chính trực, không bao giờ vướng vào thói hư tật xấu, không ngờ lại có một mặt không ai biết đến. Tôi có mặt nào không ai biết mà em không rõ sao? Một câu nói như lời, trêu chọc giữa những người yêu nhau. Vẻ mặt Lục Dập vẫn bình thản. Anh đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cứ thế ung dung nhìn cô. Thôi bỏ đi. Tô Uẩn khéo léo nhỏ giọng đổi chủ đề. Tôi không biết chơi. Tôi dạy em. Lục Dập nắm lấy tay kia của cô đang đặt dưới bàn, rất có vẻ ra dáng, chống lưng cho người tình. Thắng nhiều thua ít không quan trọng, có người gánh cho. Trần Vĩ cũng hùa theo. Hôm nay mọi người cứ chơi thoải mái, thắng thua không kể, tôi trả hết. Nghe vậy, Uy Sơn Khải gõ bàn. Này này này, thế thì còn gì vui nữa, thắng thua bao nhiêu tự người đó chịu. Lục Dập nhướng mày. Tin tôi không? Tô Uẩn còn chưa kịp trả lời, Uy Sơn Khải đã nhìn không nổi. Tôi nói này, Lục quân trưởng, anh cưng chiều người đẹp cũng lộ liễu quá rồi đấy. 10 câu thì có đến 8 câu nói với người đẹp. Sao thế? Chúng tôi không được nghe à? Ở bên nhau mấy tiếng rồi cũng nên buông tay một chút chứ. Không phải ông ta lắm lời, mà từ võ đài đến sòng bạc, Lục Dập gần như chẳng thèm liếc mắt nhìn ai. Mọi tâm tư đều đặt hết lên người phụ nữ này. Rốt cuộc là đối xử đặc biệt hay là dứt khoát không thèm đáp lời nữa. Sắc mặt Lục Dập hơi trầm xuống, nhìn ông ta. Ngài muốn nghe gì nào? Không, tôi đùa thôi mà. Ánh mắt quá sắc bén, như bảo ông ta đừng nói nhảm nữa. Uy Sơn Khải dứt khoát dụi điếu thuốc. Cậu cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Cảm giác ấm nóng trên mu bàn tay ngày càng rõ. Ly nước ép trong tay Tô Uẩn đã cạn, tâm trạng cũng theo đó trùng xuống. Một nỗi buồn bực không tê nghẹn lại trong lồng ngực. Tôi muốn ra ngoài. Sao vậy? Lục Dập nghiêng người tới gần nghe cô nói. Không khỏe à? Tay chia bài của Trần Vĩ dừng lại, ân cần hỏi. Có cần gọi bác sĩ lên xem thử không? Không sao, không cần phiền phức vậy đâu. Tô Uẩn bình tĩnh gạt tay Lục Dập ra, dịu dàng cười. Tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát. Ngay khoảnh khắc cô đứng dậy, sắc mặt người đàn ông thoáng qua một tia u ám. Trong nhà vệ sinh, nước lạnh tạt vào mặt, Tô Uẩn mới miễn cưỡng đè nén được sự bứt rứt đó. Trong phòng VIP vừa rồi, đầu óc Tô Uẩn chợt lóe lên lời nói của Lục Dập trong phòng. Tô Uẩn, không có tôi, em sẽ không đi nổi một bước. Nghĩ kỹ đi, có muốn ở lại bên cạnh tôi không? Lời nói vốn không sai, Tô Uẩn mất đi chỗ dựa chắc chắn sẽ không đi nổi một bước. Nhưng đối với thái độ khó hiểu này của anh, Tô Uẩn vẫn giữ thái độ hoài nghi, có bao nhiêu con đường để nương tựa. Lục Dập không đến mức thật sự yêu cô, không thể nào, anh tỉnh táo hơn, cô nghĩ nhiều. Tô Uẩn nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ nước cờ này rốt cuộc có ý gì, rồi dòng suy nghĩ lại vòng về Sa Pu Wat. Tô Uẩn nắm chặt điện thoại, nhưng lại chần chừ mãi, không bấm số. Vừa lo lắng về Lục Dập, cô cũng lo lắng về Sa Pu Wat. Từ sau vụ tấn công, Tô Uẩn đã không còn tin tưởng Sa Pu Wat nữa. Vốn dĩ cô đã được định sẵn là một quân cờ, bị vứt bỏ bất cứ lúc nào cũng không phải là không thể. Chuyện này Tô Uẩn đã thông suốt, nếu thực sự có liên quan đến Sa Pu Wat, nguyên nhân cũng rất dễ hiểu, rõ ràng là để chỉnh đốn sự ngạo mạn của Lục Dập, giống như cảnh tượng ở tòa án quân sự lúc trước. Một khi có cơ hội chèn ép, con đường thăng tiến tiếp theo của Lục Dập sẽ bị trì hoãn, thậm chí bị đè xuống. Có một thoáng Tô Uẩn cảm thấy Lục Dập cũng không dễ dàng gì. Trên sân khấu cũng như ngoài đời đều liều mạng vì chủ, nhưng lại quên mất rằng công cao át chủ sẽ rước lấy tai họa. Nhưng trốn quyền lực chẳng phải là như vậy sao? Anh em ruột thịt cũng có thể lừa gạt đấu đá đến một mất một còn, huống chi là một người có lòng riêng như Lục Dập. Sa Pu Wat cũng dè chừng dạ tâm ngày càng lớn của Lục Dập. Bây giờ mọi thứ đều rối loạn, đi một bước xem một bước đã không thể kiểm soát được tình hình. Tay Tô Uẩn càng siết chặt, gương mặt phản chiếu trong gương thoáng qua một nét sắc lạnh. Tiếp theo nên kết đồng minh với ai? Không, lời nói của Lục Dập thật giả khó lường, thái độ của Sa Pu Wat không rõ ràng, không ai là người có thể thao túng cục diện, người có thể đồng hành trước sau như một chỉ có bản thân mình. Tiếng nước ào ào ngừng lại, khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, người phụ nữ đã trở lại vẻ bình thường, mỉm cười với A Lực đang đi theo. Lại đẩy cửa phòng VIP ra, đúng lúc một ván bài vừa kết thúc. Người đàn ông đối diện cô lười biếng ngậm điếu thuốc, khói trắng lượn lờ quanh thân, khuôn mặt tuấn tú xuất chúng giờ đây lại mang vẻ tà khí lạ thường. Thấy người phụ nữ đang đứng ngẩn người ở cửa, Lục Dập nâng ly rượu nhấp một ngụm, nhướng mày cười. Thay em thắng được rất nhiều chip rồi, tối nay cứ thoải mái mà thua, vốn liếng đủ cả. Nghe tiếng, Tô Uẩn nhìn thấy đống chip chất cao như núi trước mặt anh, không khỏi mím môi. Quả nhiên là kẻ thắng trời sinh, chỉ rời đi nửa tiếng mà đã thắng hết các ván bài. Lục quân trưởng không hổ là tuổi trẻ tài cao, làm gì cũng thắng. Trong lời nói có chút hờn dỗi, ván bài vừa rồi toàn gặp vận xui, bài xấu tệ, không được nước gì cả, một ván thùng phá sảnh cũng không có. Uy Sơn Khải dù không phục, nhưng ngoài mặt vẫn phải khách khí khen một câu. Một ván mới lại bắt đầu, nhân viên chia bài, Tô Uẩn ngồi lại vào vị trí, không trả lời Lục Dập. Vẻ mặt Lục Dập vẫn đắc ý như cũ, tư thế lật bài, trông như thể sắp có một ván thùng phá sảnh nữa. Vận may tốt đến mức khiến người ta nghi ngờ có phải anh đã giở trò gian lận không? Mọi người đều nín thở dõi theo động tác lật bài của anh. Lá bài cuối cùng được kẹp trong tay rồi hạ xuống. Kết quả được lật ra, mọi người đều xì xào, thở dài, đành đẩy nốt số chip cuối cùng trong tay qua, chấp nhận thua cuộc. Chán thật, đúng là chán thật. Uy Sơn Khải tức đến đỏ bừng cả mặt, nốc cạn ly rượu. Tôi đi giải quyết nỗi buồn. Trần Vĩ phất tay mở đường cho ông ta, nhân viên dọn bàn, khung cảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Một chồng chip cao ngất được đẩy đến trước mặt Tô Uẩn, người đàn ông hỏi cô. Lát nữa có muốn chơi một ván không? Thôi vậy. Lục Dập không hề thấy mất hứng, ngược lại còn hứng thú nghiêng đầu tới gần, khuôn mặt tuấn tú phóng đại từng chút một trong con ngươi cô. Tim Tô Uẩn đột nhiên thắt lại, nghe anh nói. Không muốn chơi thì thôi không chơi nữa, tôi cũng thấy chán rồi. Tuy nói vậy, nhưng động tác trên tay Lục Dập không dừng lại. Anh nhận lấy bộ bài mới từ nhân viên chia bài, sau đó phất tay, nhân viên liền lùi lại. Anh định làm gì? Nhìn người đàn ông đứng dậy, Tô Uẩn hỏi. Hôm nay tâm trạng tốt, biểu diễn ảo thuật cho em xem nhé. Lục Dập dựa vào cạnh bàn, bộ bài trong tay anh biến hóa ra đủ mọi kiểu một cách ngoan ngoãn. Lục tiên sinh còn biết cả trò này. A Lực nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Lợi hại thật. Kiểu khách chơi bạc ván nào cũng thắng này, thích nhất là nghe những lời hay ý đẹp để được thưởng. Khen xong là có thể kiếm được tiền boa. Quả nhiên, Lục Dập hất cằm về phía bàn. A Lực phản ứng cực nhanh, thử vơ một nắm, miệng cười tuê tuét đến mang tai, càng ra sức cổ vũ hơn. Ngài, có gì cần cứ gọi tôi. A Lực cười, hì hì nhét tiền vào túi. Tô Uẩn kinh ngạc nhìn người đàn ông đang cháo bài. Đây là lần đầu tiên cô biết cháo bài lại có thể biến hóa ra nhiều kiểu như vậy. Thứ em muốn, tôi đều biết. Lục Dập cong môi, lật bài ngửa trước mặt cô. 10 giây là đủ rồi. Luật chơi là Tô Uẩn sẽ chọn ra một lá bài cô ưng ý nhất từ trong bộ bài. Toàn bộ quá trình không chạm vào, chỉ dùng mắt lướt qua và ghi nhớ trong đầu. Với một trò chơi có tỷ lệ sai sót cao thế này, cô thực sự tò mò không biết Lục Dập có làm được không, trừ phi anh có thuật đọc tâm. Vì vậy cô cười. Tôi chọn xong rồi. Được. Dáng người cao ráo dưới ánh đèn vàng son lộng lẫy trở nên vô cùng cao quý. Giống hệt một vị công tử nhà giàu chìm đắm trong cuộc sống xa hoa. Nhưng vẻ mặt anh lại có chút phóng đãng. Ngay trước mặt cô, Lục Dập cháo bài một cách điêu luyện như nước chảy mây trôi. Bộ bài xoay tròn rồi xòe ra trong tay anh, tựa như càn khôn dịch chuyển. Tô Uẩn kinh ngạc nhìn anh lại xáo trộn bộ bài. Sau đó, theo những động tác khiêu khích của đầu ngón tay, từng lá bài bị loại ra, chỉ còn lại lá bài cuối cùng trong tay. Lục Dập không đưa trực tiếp cho cô lật bài, mà ngậm lá bài vào miệng. Anh giơ hai tay sang ngang như đầu hàng, với thái độ phóng khoáng có phần bất cần, nhưng ánh mắt lại cười cười, phác lên một nét mờ ám, lãng tử. Tự mình lật nhé. Đến đây thì còn gì không hiểu nữa. Lục Dập đang trêu chọc cô. Thật không ngờ, Lục thiếu tướng Đường Đường lại có bộ dạng lưu manh thế này. Tô Uẩn không nhận, cô quay đầu đi, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không vui vì bị trêu chọc. Lục Dập cúi người sát lại, đôi mắt cười đã mất đi vẻ sắc bén, chỉ còn lại sự dịu dàng. Hôm nay ở đây không có thiếu tướng nào cả, chỉ có một người đàn ông bình thường thôi. Giọng nói nhẹ nhàng, mờ ám, khóe môi anh cong lên một đường cong tuyệt đẹp, khiến người ta bất giác say đắm. Một người đàn ông bình thường muốn làm cho người phụ nữ xinh đẹp vui lòng, vì vậy xin hãy cho phép tôi được làm em vui lòng. Cô Tô, có bằng lòng cho tôi chút thể diện này không? Tô Uẩn ngước mắt, cô hiểu, Lục Dập đang dỗ cô vui. Thế là cô cũng dướn người tới, môi răng khẽ cắn lấy lá bài từ miệng anh. Sau khi lật lá bài ra, Tô Uẩn sững sờ. Làm sao anh làm được vậy? Vậy là đoán đúng rồi. Đúng anh thắng rồi. Ánh mắt Tô Uẩn trầm xuống, nhưng cô nhanh chóng che giấu, nhếch môi cười. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thuật đọc tâm sao? Nghe vậy, A Lực vươn cổ ra nhìn, là một lá át bích. Thật sự đoán trúng, đáng khâm phục. Nếu muốn gian lận thì chỉ có thể dùng công nghệ cao. A Lực gãi đầu nhìn xung quanh, có công nghệ cao hay không? Anh ta là người giành nhất. Lục Dập thực sự có vài phần bản lĩnh. Anh ta cũng vỗ tay theo. Lục Dập nhẹ nhàng úp lá át bích xuống. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt thoáng kinh ngạc của cô. Cũng không chắc là không có thuật đọc tâm thật đâu nhỉ. Hay là em thử đoán xem, có phải mọi chuyện trong lòng em tôi đều biết không? Tim Tô Uẩn đột nhiên run lên, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thật sao? Anh đúng là biết đùa, trên đời này làm gì có thuật đọc tâm chứ? Không khí yên lặng đến lạ, rõ ràng là một căn phòng lạnh có điều hòa, nhưng Tô Uẩn lại cảm thấy ngột ngạt. Ánh mắt của người đàn ông vẫn luôn dừng lại trên mặt cô, dường như đang tìm kiếm một sơ hở nào đó. Một lúc lâu sau, Lục Dập cười như không cười nói một câu. Đùa thôi, trên đời này làm gì có thuật đọc tâm chứ? Tô Uẩn không thấy buồn cười, trong lòng như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Anh nói gì cũng như thật. Giờ thì vui chưa? Anh đột nhiên hỏi vậy. Hửm, thì ra Lục Dập đã sớm để ý thấy vẻ không vui trên mặt cô lúc ra ngoài. Tô Uẩn hiểu ra, nặn ra một nụ cười vừa phải. Không có không vui, nếu lúc nãy có một chút, thì bây giờ đã biến mất rồi. Cảm ơn màn ảo thuật của anh, tôi rất thích. Một câu nói đùa, khó tránh khỏi, khiến người ta xem là thật. Trái tim vốn đã thắt chặt của Tô Uẩn lại càng thêm rối bời. Cô càng ngày càng cảm thấy không hiểu nổi Lục Dập. Em thích là được rồi. Lục Dập nâng cằm cô lên, đặt xuống một nụ hôn mạnh. Nếu đã không thích nơi này, vậy chúng ta về nhà. Ngột ngạt, bức bối. Nếu ở lại nơi này thêm nữa, Tô Uẩn thật sự sẽ phát điên mất. Được, về nhà. Tô Uẩn ngoan ngoãn gật đầu. Bản tin của Thông tấn xã Thái Lan liên tục cập nhật những tin tức mới nhất. Vụ bắt cóc có tính chất nghiêm trọng xảy ra vào tháng 10, hiện đã được phá án thành công. Được biết, nhóm tội phạm lần này là một tổ chức buôn ma túy trốn chạy từ biên giới Tam Giác Vàng. Hiện con tin đã an toàn về đến Thái Lan. Chỉ huy cao nhất của chiến dịch lần này đã trả lời phỏng vấn của đài chúng tôi. Đối với các vụ án nghiêm trọng liên tiếp xảy ra tại Thái Lan, chúng tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng, tuyệt đối không dung túng. Ống kính chuyển cảnh là doanh trại quân khu, khuôn mặt điển trai, đĩnh đạc của người đàn ông quá dễ nhận ra. Trong ống kính, Lục Dập trong bộ quân phục thẳng thớm đang trả lời phỏng vấn. Anh trả lời các câu hỏi của phóng viên một cách kín kẽ không chút sơ hở. về nỗi lo của người dân liên quan đến các cuộc biểu tình của phe đối lập ở Bangkok, vụ ám sát cựu thủ tướng và vụ bắt cóc hiện tại liệu có phải do cùng một tổ chức gây ra. Quân đội và sở cảnh sát có công bố quá trình điều tra xét xử vụ án này không? Cùng trả lời, phỏng vấn với Lục Dập còn có Tổng trưởng Sở Cảnh sát Bangkok, Quy Bun, ông ta cho biết. Đối với những vụ án nghiêm trọng này, cảnh sát đã huy động lực lượng cảnh sát thành phố Bangkok phối hợp cùng đội chống khủng bố và an ninh để duy trì ổn định trật tự trị an trong thành phố, đảm bảo an toàn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Các vụ án còn lại trong tương lai không xa cũng sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho người dân. Mọi người không cần quá lo lắng. Hai bên đều đang chơi trò thái cực. Câu nào câu nấy của Quy Bun cũng đều né tránh vụ án của cựu thủ tướng. Khóe miệng Lục Dập khẽ nhếch lên. Thái độ trong ống kính vô cùng rõ ràng. Anh đang cười. Còn cười vì điều gì thì không ai biết. Phóng viên nhạy bén nhận ra thái độ của anh. Lập tức chĩa hết ống kính máy quay về phía anh. Thưa thiếu tướng, xin hỏi về vấn đề mà Tổng trưởng Quy Bun đã nêu. Ngài có biết chuyện này không? Quân đội có quyết tâm đối đầu với phe đối lập đến cùng không? Quy Bun uống nước một cách đầy chiến thuật. Đối với vấn đề này, ông ta đương nhiên muốn biết hơn cả phóng viên. Thái độ của quân đội đối với phe đối lập sẽ trực tiếp quyết định con đường sau này của đảng cầm quyền Thái Lan có thuận lợi hay không. Màn kịch ép thoái vị này có quá nhiều người quan tâm, cũng chính vì quá nhiều, nên Saika vốn dĩ phải có mặt trong buổi họp báo hôm nay lại trốn đằng sau quan sát, lấy cớ vắng mặt. Lục Dập nở một nụ cười hoàn hảo, nói trước ống kính. Tuyên bố của cảnh sát trưởng cũng chính là thái độ của quân đội. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp với sở cảnh sát để trấn áp mọi kẻ gây rối trật tự vô lý, trả lại quyền tự do và an toàn cho người dân. Đối với những hành vi ác ý, thái độ của quân đội là quyết không dung thứ. Nhìn dáng vẻ chính nghĩa lẫm liệt đó, Tô Uẩn cười lạnh một tiếng rồi chuyển kênh TV. Từ Lào trở về, đã được một tuần, Sapuwat gửi cho cô một tin nhắn. Sao về nhanh vậy? Sapuwat không bao giờ nhắn tin cho cô trừ khi thực sự cần thiết. Còn cẩn thận hơn, cả tay trong là cô cài vào. Đột ngột hỏi một câu như vậy, không hỏi tiến triển, cũng chẳng hỏi tình hình. Chỉ hỏi tại sao lại về nhanh thế. Rất khó để Tô Uẩn không nghi ngờ ý tứ trong đó. Cô lại liên tưởng đến vụ tấn công lần trước, cán cân trong lòng cũng nghiêng đi đôi chút. Câu trả lời Tô Uẩn đưa ra vẫn đơn giản như mọi khi, nửa thật nửa giả, chỉ chọn những gì có lợi cho mình. Lục Dập dường như có làm ăn với núi trồng trà ở địa phương, hơn nữa còn tiếp xúc với tư lệnh binh đoàn Lào trong chiến dịch càn quét. Những chuyện còn lại, Tô Uẩn không báo cáo. Lớp thông tin đầu tiên, Sapuwat đã sớm điều tra rành mạch trước khi Lục Dập về Thái Lan từng làm việc cho một nhóm dân quân vũ trang ở vùng Trà Sơn, Phong Sa Ly, sau đó mới về Thái Lan. Không nhận được tin tức gì hữu ích, Sapuwat bảo cô chú ý động tĩnh của Lục Dập ở Lào, phòng ngừa quân biên phòng cấu kết. Tô Uẩn ngoài mặt gật đầu đồng ý, nhưng không nói cho ông ta biết chuyện của Ô Tiệp và cả chuyện Lục Dập đã cho cô biết anh sẽ đưa đảng Vì Thái lên nắm quyền. Cô đang cân nhắc. Dòng suy nghĩ quay về, Abby bước vào cửa nhìn cô, sau lưng còn có Egen. Mấy ngày không gặp, sắc mặt Egen kém đi rất nhiều, thấy cô cũng lười nhướng mắt, ngồi thẳng lên ghế sofa. Sao vậy? Tô Uẩn ôn tồn hỏi một câu. Không sao. Egen xoa mặt, đột nhiên hỏi cô một cách kỳ quặc. Cô nói xem con bé đó có phải là Thiên Sơn Đồng Lão không? Con bé. Tô Uẩn nghĩ đến Ulala, vừa bóc quýt vừa hỏi dò. Là Ulala à? Con bé làm sao vậy? Eiken nghiêm túc nói với cô. Cô có biết nó đáng sợ đến mức nào không? Người thì bé tí mà tính tình còn lì hơn trâu. Ngoài việc hành hạ người khác ra thì chẳng biết làm gì. Đặc biệt là đôi mắt đó. Dọa người ta còn to hơn mắt trâu. Cái mặt kia vừa tròn vừa to. Nhìn là biết không phải đứa trẻ ngoan. Thật sự đấy. Chớp mắt một cái tôi đã thấy nó chính là Thiên Sơn Đồng Lão rồi. Tôi đặt quả quýt xuống. Đã đưa con bé về lâu như vậy rồi, anh vẫn còn nhớ nhung à? Eiken phản ứng rất mạnh, từ trên ghế sofa bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi. Tôi nhớ nhung nó ư? Tôi bị nó dọa cho gặp ác mộng, cô không biết con bé đó đáng ghét đến mức nào đâu, cứ như bà tổ cô, ăn gì chơi gì cũng phải có người đút. Tôi ghét nhất là cái loại nhóc con không nghe lời này. Vậy sao? Nhưng tôi lại thấy hình như anh rất thích cô em gái Ulala này. Tô ẩn nhìn phản ứng khoa trương của cậu, nói tiếp. Con bé rất đáng yêu, không ai là không thích cả. Tôi hoàn toàn không thích loại trẻ con nghịch ngợm này. Nó còn nói gì mà tôi giống anh trai nó? Thật quá nực cười. Thực sự quá nực cười, tôi chẳng thèm. Eiken khỏa tay múa chân. Hơn nữa, cô biết không, lúc về nó còn tặng tôi con gấu bông bẩn gần chết kia, vừa xấu, một thằng đàn ông như tôi cầm làm gì. Tôi bảo nó sau này, đừng làm phiền tôi nữa. Kết quả, nó nói tặng tôi một gói kẹo đó cũng rất khó ăn. Ngọt chết đi được, tôi chẳng thèm mấy thứ của con nít danh này. Tự cho là mình hay, tôi đâu cần nó chạy về tìm tôi. Sau một tràng thao thao bất tuyệt, Tô Uẩn ăn hết nửa quả quýt mới nghe xong. Con bé chỉ là một đứa trẻ, anh không cần phải tính toán như vậy. Eiken bực bội phỏ đầu. Thôi bỏ đi, nói với cô cũng không hiểu. Eiken chân trước vừa tức giận đùng đùng ra khỏi cửa. Chân sau Bắc đã theo vào, thấy vẻ mặt giận dữ của cậu liền đưa tay định níu Eiken lại, nhưng bị gạt phát ra. Bắc gãi đầu. Anh ấy vẫn còn giận à? Xem ra cậu cũng biết lý do anh ta tức giận. Tô Uẩn dọn dẹp mặt bàn, chừa chỗ cho Bắc, ra vẻ sẵn sàng lắng nghe. Bắc nhìn Eiken đã lái xe đi xa. Thở dài một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Uẩn. Đại ca tức giận là vì lúc cô bé đó đi đã nói một câu. Tô Uẩn tò mò. Câu gì? Con bé nói nó cảm thấy tôi ngầu và đẹp trai hơn đại ca. Bà cứ rất vô tội. Nhưng tôi có tiếp xúc với cô bé đó nhiều đâu. Làm sao tôi biết nó sẽ nói câu đó? Mấy ngày nay đều là đại ca chăm sóc nó. Thế mà cũng tức giận. Tô Uẩn khâm phục cái tính nhỏ nhen của Eiken. Lời của một đứa trẻ sao có thể xem là thật được. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng đại ca không nghe. Bác phơ tay tỏ vẻ bất lực. Anh ấy bây giờ cứ chăm chăm vào chuyện vặt vãnh đó. Tôi cũng hết cách. Phụt một tiếng, Tô Uẩn không nhịn được mà bật cười. Nhìn Tô Uẩn cười đến mức phải rút khăn giấy lau nước mắt, Bác khó hiểu. Buồn cười lắm sao? Không có gì, không buồn cười. Tô Uẩn lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, cuối cùng mới ngừng lại được. Sao có thể không buồn cười chứ? Chuyện này Tô Uẩn đã sớm liệu được. Chỉ không ngờ phản ứng của Eiken lại lớn đến vậy. Khi đó cô và Ulala đã đánh cược, hỏi xem có thể khiến Eiken nghe lời Ulala không. Cô bé rất sảng khoái và hiểu chuyện. Sau khi biết được những hành vi tệ hại thường ngày của Eiken, đã thề thốt đảm bảo với Tô Uẩn rằng nhất định sẽ chỉnh cho Eiken đến mức hoài nghi nhân sinh. Ban đầu Tô Uẩn còn thấy hơi quá, bây giờ nghĩ lại càng thấy Ulala đáng yêu hơn. Ulala nói với cô, lúc huấn luyện chó con ở nhà, con chó còn không nghe lời hơn Egen, nhưng cuối cùng vẫn trở nên rất ngoan. Tuy nhiên, Ulala là một đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ trút giận thay chị. Cơn giận này quả thực được trút ra một cách hà hê. Và lúc này, Egen trong xe nhấn mạnh chân ga, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói. Tuy anh đối xử với em rất tốt, nhưng em thấy anh Bắc còn dịu dàng hơn anh, ngầu và đẹp trai hơn anh, vì anh ấy chưa bao giờ mắng em cả. Ha, thật nực cười. Egen, cậu từ khi nào lại cần người khác lựa chọn, mà còn là lựa chọn đồ thừa? Huống hồ cậu có điểm nào không bằng Bắc, cậu nghĩ mãi không ra. Nghĩ tới nghĩ lui, trực tiếp đi đến một kết luận, cậu không nên đối xử tốt với con bé như vậy, còn mua kem cho nó nữa ư. Ăn cho lắm vào, để nuôi một con sói mắt trắng vô ơn, đáng đời cậu, lần sau mà còn mềm lòng thì tự vả vào miệng mình. Chiếc xe lướt qua một chiếc xe quân sự đang đi thẳng ở Bangkok. Cửa được đẩy ra, trong sân Tô Uẩn đang cầm một nắm thức ăn cho cá. Nửa tháng trôi qua, Tô Uẩn luôn cảm thấy bầy cá gầy đi một vòng, bèn hỏi Abby bên cạnh có cho chúng ăn đúng giờ không. Abby nhìn bầy cá. Gầy chỗ nào? Cô nhìn nhầm rồi, sắp béo hơn cả cá giống rồi, có thể đem đi hầm canh được rồi đấy. Tô Uẩn quay đầu lại, bên ngoài sân vang lên tiếng xe tắt máy. Không cần đoán cũng biết Lục Dập đã về. Người đàn ông bước vào cửa, theo sát sau lưng là Trần Túy đã lâu không gặp. Trần Túy khẽ gật đầu chào cô, hai người một trước một sau tiến vào phòng làm việc. Áo khoác vắt trên sofa, Trần Túy tỉ mỉ báo cáo những chuyện gần đây. Tình hình hiện tại, Saika đã ém nhẹm vụ ám sát, muốn lật lại vụ án là gần như không thể. Dù sao thì những thứ không có lợi cho ông ta thì sao ông ta có thể làm. Nhóm đảng đối lập đó cũng đã bị kiểm soát và trục xuất khỏi trung tâm Bangkok. Phải nói rằng, cách giải quyết của ông ta khá thông minh. Trần Túy đắn đo vài giây. Anh hai, lúc anh làm nhiệm vụ ở Mê Sai, Sapuwat đã từng mở một cuộc họp quân chính bí mật. Em đoán nội dung là về việc thăng chức sau nhiệm vụ chống khủng bố lần này. Lần này, dù ông ta muốn ép anh, cũng không ép được nữa. Quả thực, hiện tại, các tờ báo lớn đều đăng công trạng của Lục Dập vào thời điểm mấu chốt này. Sapuwat sao có thể không nể mặt, cộng thêm cuộc diễn tập quân sự thực chiến quốc tế sắp tới. Và cuộc đại duyệt binh nửa năm sau, theo thông lệ hàng năm. Việc nào cũng cần Lục Dập tham gia. Sapuwat dù về tình hay về lý cũng sẽ không gây khó dễ nữa. Nhưng ông ta không gây khó dễ nữa thì sẽ có người khác ra tay. Lục Dập đứng trước cửa sổ nhìn xuống. Người phụ nữ trong sân đang nhàn nhã dựa vào bàn đá cho cá ăn. Trần Túy đi đến bên cạnh anh, nhìn theo ánh mắt của anh. Anh ta hỏi. Anh hai. Anh có chắc là muốn làm như vậy không? Đây là một nước cờ hiểm, răng bẫy ngay giữa Sapuwat. Lục Dập nhìn anh ta. Có vấn đề gì sao? Không có. Trần Túy lên tiếng nhắc nhở. Hy vọng anh đừng quá mê. Muội. Mê muội à? Anh khẽ nheo mắt, từ trên xuống dưới đánh giá vóc dáng của Tô Uẩn. Quả thực là một tuyệt sắc giai nhân. Và anh cũng thực sự đã mê muội. Đến cuối cùng, muốn giết hay giữ lại cũng chỉ là một quyết định. Một người phụ nữ như cô ấy thì làm nên được chuyện gì? Lục Dập cười khẩy. Cho dù tôi giữ cô ấy bên cạnh cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, giống như bây giờ. Anh vẽ lên vóc dáng của cô trong không trung như một kẻ nghiện đang chìm đắm. Tôi sẽ giam cầm cô ấy cả đời, giam cầm đến chết, xem như là cái giá cho sự không thành thật. Trần Túy khựng lại, nhưng cũng không tiện nói thêm nữa. Anh ta hiểu rõ thủ đoạn của Lục Dập. Một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Một người phụ nữ như Tô Uẩn ở lại bên cạnh anh, kết cục cuối cùng không ngoài hai loại. Hoặc là bị vứt bỏ sau khi đã tận dụng hết giá trị, hoặc là bị giữ lại bên cạnh cả đời rồi từ từ chết mòn. Bất kể là loại nào cũng không phải là một kết cục tốt. Có một khoảnh khắc, Trần Túy cảm thấy đồng cảm với người phụ nữ đáng thương này, nhưng cũng chỉ là đồng cảm mà thôi. Dù sao cũng chỉ là một quân cờ, cuối cùng rồi cũng sẽ bị vứt bỏ. Tô Uẩn đẩy cửa vào, đã một tiếng đồng hồ trôi qua, đập vào mắt là bóng lưng Trần Túy đang sắp xếp bàn làm việc. Ánh mắt cô chuyển hướng, bên cửa sổ Lục Dập đang quay lưng gọi điện thoại. Một cơn gió thoảng qua thổi làn khói thuốc từ tay anh ta vào mặt Tô Uẩn khiến cô ho sặc sụa. Lúc này, Trần Túy mới nhận ra có người vào phòng. Trần Túy đã quen với việc cô có thể tự do ra vào phòng làm việc. Anh ta lịch lãm mỉm cười. Cô Tô, có chuyện gì sao? Không có, hai người thấp giọng trò chuyện. Trần Túy đi đến bên cạnh cô. Việc của tôi cũng xong rồi, không làm phiền cô và anh hai. Cảm ơn. Tô Uẩn nghiêng người nhường đường. Người đàn ông đã đi xa, cô quay đầu lại, ánh mắt của Lục Dập đã đổ dồn về phía cô từ lúc nào. Sao vậy? Không có gì, chỉ là tôi nhớ anh. Lục Dập dập tắt điếu thuốc, bước tới đưa tay ôm lấy cô. Hôm nay, tôi quả thực quá bận, không quan tâm đến em được. Tô Uẩn chui ra từ trong lòng anh. Mấy ngày nay, anh đã đi đâu vậy? Anh không hề giấu giếm. Ở tổng bộ họp tổng kết và tuyên dương 2 ngày, sắp được thăng lên trung tướng rồi, mừng cho tôi không? Lục Dập cúi người đến gần, ra vẻ đòi một nụ hôn. Tô Uẩn hiểu ý hôn lên, cảm giác mềm mại chạm vào má. Lục Dập mày trao mày giãn. Mấy ngày không gặp, anh cảm thấy có chút nhớ nhung. Những cử chỉ trước đây chưa từng có hôm nay hoàn toàn bộc phát. Lục Dập khẽ cọ vào tóc cô, giọng nói cũng dịu dàng đi mấy phần. Tôi không giống trước đây, bây giờ ngay cả điện thoại em cũng không gọi sao? Tôi sợ anh đang bận. Tô Uẩn giải thích. Nhưng anh thăng chức nhanh quá. Vậy trước đây không sợ làm phiền tôi à? Lục Dập nói. Tô Uẩn, rồi cũng không bận đến thế. Vậy, sau này tôi sẽ gọi cho anh. Thứ đòi hỏi được cuối cùng vẫn không bằng người ta tự nguyện, Lục Dập không vui lắm. Dù gì cũng thăng chức rồi, không thể có chút biểu hiện gì sao. Tô Uẩn bẻ ngón tay. Tính theo chức vụ hiện tại, anh sẽ sớm lên thượng tướng, không hề khoa trương mà nói. Anh sẽ là tướng lĩnh cấp cao trẻ tuổi nhất Thái Lan. Chợt, Lục Dập nhướng mày. Đếm chức vụ thì có ích gì? Chức vụ có lợi hại đến đâu cũng không bằng một câu Lục thiếu tướng. Em nói có đúng không? Anh đang trắng trợn trêu chọc chuyện cô khóc lóc cầu xin trên giường và gọi Lục thiếu tướng. Tô Uẩn xấu hổ đến không nói nên lời. Chỉ nghe thấy kẻ đầu sỏ khẽ cười một tiếng. Được rồi, không đùa nữa, mua thêm vài bộ đồ đi, có một bữa tiệc quan trọng, nửa tháng nữa, đủ để em chuẩn bị. Tiệc à? Tô Uẩn nghi hoặc. Anh không chê, tôi tiêu tiền lung tung nữa sao? Sau này, em tiêu bao nhiêu cũng chi trả nổi. Lục Dập tâm trạng rất tốt. Nâng cằm cô lên rồi hôn một cái. Tờ giấy này, tôi phê duyệt. Tô Uẩn hơi kinh ngạc, lại hào phóng như vậy, đúng là chuyện lạ. Trên ghế sofa, Tô Uẩn lười biếng xiên trái cây đưa vào miệng, thoáng chốc những hộp quà được gửi đến đã chất đầy nhà. Là người phụ nữ đầu tiên Lục Dập dẫn ra ngoài, mọi người gần như đã ngầm định thân phận của cô. Những món quà trước đây không nhận đều được xé rào qua cửa ải Tô Uẩn. Tô Uẩn cảm thấy không lấy thì phí. Những ngày gần đây, các trang nhất của báo chí gần như đều là khuôn mặt của Lục Dập từ tòa án quân sự bước ra chưa đầy 2 tháng. Không những không bị chèn ép, ngược lại còn một bước lên mây trên con đường quan lộ và danh tiếng. Trong những bức ảnh mờ ảo, anh như vì sao trên đỉnh cao không thể với tới. Ai thấy cũng phải khen một câu trẻ tuổi tài cao. Quả thật là vô cùng oai phong. Điện thoại rung lên, Tô Uẩn đứng dậy ném nĩa vào thùng rác, vừa quay người đã đi theo Trần Túy, người đã đóng quân trong sân mấy ngày nay. Trần Túy dường như cảm nhận được cô muốn ra ngoài, đã cố ý đứng ở cửa đợi 2 phút, thấy Tô Uẩn bước ra, liền mỉm cười. Cô muốn ra ngoài à? Vâng. Tô Uẩn gật đầu, nhìn quanh không thấy bóng dáng ai khác. Tham mưu Trần hôm nay có vẻ rất rảnh rỗi. Trần Túy vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Quả thực, dạo trước toàn phải lo quân vụ, không có mấy ngày thảnh thơi. Hôm nay, anh hai cho tôi nghỉ một ngày, vẫn chưa biết đi đâu. Tô Uẩn tựa vào cửa, khẽ ồ một tiếng. Tôi cũng vừa hay muốn ra ngoài. Đi đâu? Trần Túy lần đầu tiên hỏi cô. Phụ nữ ra ngoài thì còn có thể đi đâu? Đến Icon Siam. Sao vậy? Anh cũng muốn đi cùng à? Tô Uẩn lười biếng liếc anh ta một cái. Vốn không nghĩ anh ta sẽ thật sự đi theo. Nhưng không ngờ sắc mặt Trần Túy lại tốt lên hẳn. Dường như đã nghiêm túc suy nghĩ. Cũng được. Vừa hay tôi rảnh. Tiện đường đến Bangkok tìm anh hai. Để tôi đưa cô đi. Lục Dập miệng thì nói rất rảnh, nhưng thực tế mấy ngày gần đây bận đến chân không chạm đất. Ngay tối hôm đó đã bị một cuộc điện thoại triệu tập về tổng bộ họp. Theo lý mà nói, sĩ quan cấp bậc như anh không cần phải chạy đôn chạy đáo như vậy. Tô Uẩn còn cảm thấy kỳ lạ. Đã hỏi anh, Lục Dập không hề giấu giếm, nói thẳng là đang bận cho cuộc diễn tập lục quân của Liên Hợp Quốc 3 tháng sau. Lần này đặc biệt quan trọng, tất nhiên phải giành một trận thắng để lấy khí thế cho cuộc đại duyệt binh vào đầu năm sau. Tô Uẩn suy nghĩ một lúc rồi tỏ vẻ đã hiểu. Dòng suy nghĩ quay về, Tô Uẩn cũng không chần chừ, đi đến bên cạnh Trần Túy. Vậy cũng được, làm phiền anh rồi. Nên làm mà. Sau khi thay đồ, xe của Trần Túy đã sớm đậu ở cổng sân. Thấy cô đến, anh ta lịch lãm xuống xe mở cửa. Lên xe, cả hai đều ngồi ở hàng ghế sau. Có 2 chiếc xe mang biển số quân đội đi theo. Gió điều hòa thổi vào lạnh lạnh. Bây giờ đang là mùa mưa. Thời tiết đã dần se lạnh. Chẳng mấy chốc trời bắt đầu lất phất mưa. Tô Uẩn không mang theo chăn mỏng. Bị gió điều hòa thổi đến nổi cả da gà. Trần Túy mặc 2 lớp áo, trong khi Tô Uẩn chỉ mặc 1 chiếc váy voan mỏng. Không đợi Tô Uẩn mở miệng bảo vệ sĩ tắt điều hòa, Trần Túy đã lên tiếng ra hiệu trước. Điều hòa được tắt đi, nhiệt độ mới dần ấm lên, Tô Uẩn khẽ gật đầu cảm ơn. Cô khoác vào đi. Trần Túy lấy ra 1 chiếc chăn mới màu xám từ ghế bên cạnh, chu đáo xé bao bì mới. Thời tiết này rất dễ bị cảm. Tô Uẩn ngẩn người. Cảm ơn. Không có gì. Không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng. Kể từ ngày Tô Uẩn buông lời, khiêu khích thăm dò, Trần Túy gần như không chạm mặt cô. Hôm nay là lần đầu tiên đối diện trực tiếp. Nghĩ đến bữa tiệc mà Lục Dập đã nhắc tới, Tô Uẩn liền bắt chuyện hỏi. Bữa tiệc sắp tới, có cần chuẩn bị gì đặc biệt không? Để tôi còn sửa soạn. Trần Túy dường như bị cảm, giọng hơi khàn. Nghe cô hỏi, anh ta không trả lời, ngay mà rút ra 1 chiếc khăn lụa trắng sạch sẽ từ trong túi áo. Tao nhã lau khóe môi. Không có sự sắp xếp gì đặc biệt cả. Cứ theo tiêu chuẩn thông thường là được. Bữa tiệc này cũng xem như một buổi xã giao. Đến lúc đó chi tiết cụ thể anh hai sẽ nói cho cô. Ồ, Tô Uẩn gật đầu, chú ý đến động tác ho khan của anh ta. Anh bị cảm à? Vâng, mấy hôm nay đi làm nhiệm vụ dưới mưa, không sao đâu. Trần Túy cất khăn tay vào túi. Hôm nay, anh ta không mặc quân phục, áo sơ mi trắng phối với bộ vest đen, cử chỉ toát lên vẻ cao sang, lịch lãm, quả thực có khí chất của một người quyền quý. Tô Uẩn thu hồi ánh mắt, từ trong túi lấy ra một gói trà hòa tan mà Abby đã chuẩn bị sẵn. Anh chú ý sức khỏe. Người đàn ông khựng lại, vẫn là câu cảm ơn đó, nhưng không nhận lấy gói trà. Xe dừng bên ngoài, trung tâm thương mại Econsiam, cửa sổ xe bị mưa táp vào mờ mịt, mở cửa rất khó khăn, hoặc chỉ có thể đậu ở tầng hầm. Tô Uẩn thấy chỉ còn vài bước chân, cảm thấy không cần phiền phức như vậy, chỉ cần che một chiếc ô là được. Thế là Trần Túy đẩy cửa xe ra, bung ô để che cho cô. Mưa càng lúc càng nặng hạt, không có dấu hiệu sẽ tạnh. Chiếc ô màu đen không lớn lắm. Trần Túy cố ý nghiêng ô về phía cô. Tô Uẩn hoàn toàn không bị ướt, còn vai anh ta thì ướt đẫm. Cuối cùng cũng vào được trung tâm thương mại. Tô Uẩn nhìn chiếc áo khoác ướt sũng của anh ta mà không khỏi nhíu mày. Mua một bộ mới đi, bộ này không mặc được nữa rồi. Trần Túy cởi áo khoác ra, nghe cô nói vậy thì hơi sững lại một giây. Cảm ơn ý tốt của cô Tô, không cần phiền phức như vậy. Không cần khách sáo thế, dù sao cũng là tiêu tiền của anh hai của anh thôi. Tô Uẩn mỉm cười, dẫn anh ta vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp. Trần Túy rõ ràng rất ít khi đi mua sắm. Anh ta ngồi ở khu chờ đợi Tô Uẩn. Sau một hồi lựa chọn, Tô Uẩn lấy hai bộ đồ bảo anh ta thử, quần áo vừa vặn một cách bất ngờ. Trong gương, người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta, ánh mắt Trần Túy khẽ dịch đi chỗ khác, vẫn là một câu cảm ơn, rồi nhanh hơn Tô Uẩn một bước quẹt thẻ. Anh ta nói, sao có thể để phụ nữ trả tiền được? Theo lý là như vậy, Tô Uẩn cũng lười tính toán, mặc kệ anh ta. Tô Uẩn vào cửa hàng trang sức, các vệ sĩ đi theo đứng gác ở cửa, chỉ có Trần Túy đi theo sau. Sau khi xem qua vài quầy, Tô Uẩn cau mày không quyết định được, đồ trang sức hoặc là quá sặc sỡ hoặc là quá nhạt nhẽo, không có món nào vừa ý. Cô chống tay tỏ vẻ khó xử. Tôi thấy bộ màu xanh lam kia không tệ. Trần Túy đột nhiên lên tiếng. Hoặc nếu đã thích thì cứ mua hết đi. Nhìn theo hướng anh ta chỉ, trên quầy đang trưng bày một bộ vòng cổ kim cương màu xanh lam lấp lánh dưới ánh đèn. Viền xung quanh là những viên kim cương vụn màu xanh lam tựa như bầu trời đầy sao, sáng đến chói mắt. Tô Uẩn đương nhiên cũng muốn mua, chỉ là những thứ này không hề rẻ. Trần Túy nhìn ra sự băn khoăn của cô, anh ta dừng lại một chút. Dù sao cũng không có nhiều món. Trần Túy không cho cô cơ hội do dự, dứt khoát quẹt thẻ. Anh ta cười. Cứ coi như là tôi cảm ơn lòng tốt của cô Tô. Vậy, cảm ơn anh. Tô Uẩn mỉm cười với anh ta. Dù sao thì không lấy cũng phí. Đi dạo vài cửa hàng, Trần Túy không đi theo nữa, giữa đường nhận được điện thoại rồi rời đi. Tô Uẩn chỉ hỏi qua loa vài câu, biết là tin từ tổng bộ nên cô không ngăn cản, cũng hay là không cần phải tìm cớ để cắt đuôi, đúng là hợp ý cô. Nhìn bóng lưng cô gái đã khuất xa, Trần Túy khẽ cười vào điện thoại vẫn chưa ngắt máy. Người đi rồi.